Bây giờ thầy dành thời giờ để trả lời cho quý vị những người nào có những câu hỏi, nhất là những người muốn về cực lạc mà không biết mình có về được không. Chà, để thầy ngó coi những, bây giờ thầy ngó coi những câu hỏi đây. Có người hỏi thầy: thưa thầy, thọ bát quan trai chỉ cần làm trong 24 giờ hay bắt buộc phải làm hàng ngày, ngày nào cũng thọ bát quan trai? Thầy xin trả lời đó là thọ bát quan trai, cái giới của Phật, cái giới bát quan trai được Phật chế ra chỉ làm cho đúng một ngày thôi, đúng 24 giờ thôi. Quý vị làm đúng 24 giờ là quý vị phải xả, mà quý vị không xả nó cũng xả. Tại vì khi mình thọ giới đó thì nói là giữ giới này trong vòng một ngày một đêm, tức là 24 giờ thôi, sau một ngày một đêm là tự động nó xả. Rồi ngày hôm sau quý vị muốn làm lại thì sáng là phải ra trước bàn Phật phát nguyện giữ giới thọ bát quan trai trong vòng một ngày một đêm. Tức là nếu quý vị muốn làm một tuần lễ thì là phải 7 ngày, sáng nào cũng phải đứng ra nói hết là con làm đó. Bát quan trai, cái giới đó nó chỉ cái thời gian tính của nó chỉ đúng một ngày một đêm 24 giờ thôi. Nếu quý vị muốn làm 2 ngày thì quý vị phải làm 2 lần, 3 ngày phải làm 3 lần. Cái giới đó nó chỉ kéo dài trong vòng 24 tiếng thôi. Có người hỏi nếu làm bát quan trai hàng ngày thì có nghĩa là phải ăn cơm trưa thôi, không được ăn cơm tối. Thì xin trả lời là đúng vậy. Tại cái giới bát quan trai là không được ăn bữa tối. Rồi có người hỏi thầy: nếu hồi hướng hết công đức về cõi cực lạc thôi thì còn chỗ hồi hướng công đức cho chúng sanh không? Câu hỏi rất hay. Mình tu mà hồi hướng về cực lạc hết, đâu còn chút nào mà hồi hướng chúng sanh nữa. Nguy quá. Cái chuyện hồi hướng này đó, nó không có đến được quý vị. Quý vị muốn hồi hướng bao nhiêu cũng được hết á. Quý vị sau một cái thời kinh, sau một cái thời niệm Phật, sau một thời làm phước, sau một thời ngồi thiền, quý vị đều nói con xin hồi hướng công đức này để cầu cho con được về cực lạc, và cầu cho cha mẹ, ông bà, cha nội ngoại hai bên, cầu cho con cái, cầu gì quý vị muốn cầu bao nhiêu cũng được hết á. Thì tự cái công đức đó nó sẽ chi, nó đã phân phối tự nó. Khi mà mình hồi hướng cho cá nhân mình á, thì nó chắc chắn quý vị chỉ hồi hướng công đức này cầu về cực lạc thì tự nó sắp xếp lấy. Còn quý vị muốn quý vị rộng rãi thì cứ hồi hướng chúng sinh thôi. Sao mà không hồi hướng cho chúng sinh không, nó không có mất cái công đức của mình đâu nha. Tại vì công đức đó quý vị muốn hồi hướng bao nhiêu cũng được hết á, nhưng mà ít nhất phải có mới hồi hướng được, không có thì không hồi hướng được. Câu hỏi khác: kính bạch thầy, vì ái luyến nên mình không về cực lạc được, vậy từ bỏ ái luyến có phải yếu tố chính ngoài tiến nguyện hạnh không? Câu này nó hơi tế nhị nha. Từ bỏ ái luyến thì được, nhưng mà không phải từ bỏ lòng từ bi. Từ ái thì không có từ bỏ, mà ái luyến thì từ bỏ. Tại chứ ái luyến, luyến là nó dính lại, nó buộc mình lại, mà nó buộc mình lại thì mình không đi được. Còn từ ái đó thì không sao. Từ ái tức là lòng từ bi đó. Mình thương người nào nhưng mà mình không dính tới người ta. Quý vị nhìn thấy người nào đau khổ, mình giúp thôi rồi mình đi liền, không sao hết. Nhưng mà đứa con mình nó đang bệnh đó, mà nó đang khóc đó, mình sẽ bỏ đi không được. Tại sao vậy? Tại nó là con mình, thì cái đó là ái luyến. Nhưng mà còn bây giờ quý vị đi, hay là những người mà làm nghề bác sĩ đó, y tá trong nhà thương đó, sáng quý vị vô nhà thương làm, xong đến chiều tan sở quý vị đi về. Khi quý vị về nhà rồi đó, quý vị còn nhớ tới người bệnh nhân đó không? Không nhớ nữa. Nếu cần ngày mai trở lại thì là giúp người ta tiếp xong rồi thôi, tối về ngủ quên mất tiêu. Mà còn cái người nào đó mà trong tâm mình cứ nghĩ hoài tới người đó, và biết là mình dính mắc tới người đó, đó là ái luyến. Quý vị hiểu ái luyến chưa? Ái luyến rất là đơn giản, mà ái luyến đây nó gồm có ghét đấy nha quý vị. Quý vị yêu thích người nào á thì cái người đó cứ trong tâm của mình hoài, tức là làm sao là mình đã dính rồi, mình dính với người ta rồi. Và mình ghét người nào á, được tức người nào á, thì cái người đó cũng ở trong tâm mình luôn, tức là mình cũng dính người đó luôn rồi. Cái đó gọi là ố luyến, ái ố đó. Mình ghét hay là thương hay ghét đều dính hết. Đã gọi là dính, tức là dính thì nó mắc, cột lại, dính thì cột lại, cho nên khó về cực lạc. Nhưng mà nếu mà quý vị dính ít ít thì không sao nha, mình vẫn về cực lạc được, chưa cần giác ngộ vẫn về cực lạc được. Với điều kiện mình sống ở cõi đời này đó, mình luôn luôn tạo nghiệp qua thân khẩu ý. Ý mình nghĩ cái gì, miệng nói cái gì, thân làm cái gì, đều tạo một cái nghiệp. Cái nghiệp đó, đó nó trở thành một cái sức mạnh, một cái energy, một cái sức mạnh, một cái lực. Trong đạo gọi là nghiệp lực. Và khi mình tu tín nguyện hạnh đó, thì mình tạo một cái nghiệp khác. Và cái đó là cái nghiệp về cực lạc, nó gọi là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp, nghiệp thanh tịnh. Cái nghiệp đó, đó nó được dựa trên hai cái là cái niềm tin hay là cái sự mong muốn của mình về cực lạc. Thì cái đó nó gọi là nguyện lực. Cái wish, cái wish mình càng mạnh đó, cái nguyện lực. Tự nhiên một đêm hai cái cán cân, mình cũng có nghiệp mà mình cũng có nguyện. Thì nếu cái nguyện của mình, cái sự mong muốn mình về cực lạc nó mạnh đó, thì nó sẽ nặng chìm xuống như vậy. Thì mình nó trội hơn cái nghiệp lực. Cái nguyện lực phải mạnh hơn cái nghiệp lực thì mình về cực lạc. Có vậy thôi quý vị. Cho nên nghiệp mình vẫn còn, nhưng mà cái nguyện của mình có đủ mạnh hay không. Cho nên nhiều người tu tịnh độ mà vẫn không về cực lạc được, tại vì cái nguyện lực yếu quá. Quý vị không? Cái nguyện lực nó yếu quá, mà cái nghiệp lực nó mạnh. Mà nghiệp lực của chúng sinh là gì? Đó là ái nghiệp. Nghiệp ái, nghiệp tham, tham dục, tham ăn, tham ngủ, tham đồ, tham đủ thứ đó. Thì tự những cái đó nó gọi là nghiệp lực. Mà cái nghiệp lực nó nặng, nó nhiều, nó nặng quá. Và cái sự mà muốn giải thoát của mình nó yếu quá, thì mình không thể về cực lạc được. Mặc dù là mình có niệm Phật, vào chùa thứ bảy chủ nhật niệm Phật quá chừng, mà 6 ngày, 5 ngày còn lại là mình đi casino, này, đi đánh bài, đi ăn chơi, này, nhậu nhẹt, cũng luôn đó la hết. Còn 2 ngày cuối tuần vô chùa niệm Phật tưng bừng lên, xong rồi thứ 2 lại vô lại. Thì quý vị cứ đo đi, cái niệm Phật của mình có 2 ngày mà cái nghiệp đời của mình đến 5 ngày lận. Thì cái nào nhiều hơn quý vị? Đương nhiên rồi, nói trời sao con tu quá chừng mà không về được. Nhân quả nó rất là, quý vị để nó cán cân là thấy rõ. Mình tu 2 ngày mà ăn chơi 5 ngày đâu được. Trừ khi nào quý vị tu 5 ngày mà ăn chơi 2 ngày, hay là quý vị tu 4 ngày ăn chơi 3 ngày, thì may ra quý vị cực về cực lạc được. Có vậy thôi. Nguyện lực của mình mạnh hơn nghiệp lực thì sẽ về cực lạc. Mà nguyện lực thua nghiệp lực. Nghiệp lực của mình, quý vị nhìn kỹ vào mình, cứ quay quần hết trong đời sống, làm ăn, kiếm tiền, vợ chồng, con cái, buồn giận, tất cả cái đó là nghiệp lực. Mà cái nghiệp lực mình nặng quá, lâu lâu mình khổ quá, mình nhớ tới Phật một chút, xong rồi nhớ tới Phật chừng 5-10 phút, xong rồi sau đó lại quay ra lại vợ chồng, con cái, tiền bạc, ăn chơi gì nó lại hết. Hết xong rồi lâu lâu bị người ta đá cho mấy cái là đau khổ quá, lại khóc, lại nhớ tới Phật. Chứ là mình chỉ nhớ tới Phật khi nào mình khổ thôi. Hết khổ ra lại chạy ra cuộc đời, cho nên là không bao giờ về cực lạc được là vậy. Có người hỏi thầy, thưa thầy, con tưởng thọ bắt con trai phải được một vị thầy hay cô thọ truyền giới cho mình, chứ tự làm không được, có đúng không thưa thầy? Chỗ bắt con trai đó, nó là như vậy nè, cái luật của nó như vậy, luật của Phật không bao giờ cứng nhắc. Thường thường đó, thọ bắt con trai tức là 8 giới, thì mình phải đi xin giới, tức là phải tới một cái người nhiều giới hơn mình truyền lại cho mình. Mình chỉ có 5 giới thôi, mình muốn thọ bát con trai tức là thọ 8 giới, thì phải đến một vị sa di 10 giới hoặc là các vị thầy cô có 250 giới trở lên thì họ truyền cho mình thì đúng. Cho nên á, truyền thống là phải đến tìm các vị thầy cô để các thầy cô truyền giới cho mình. Nhưng nếu mà mình sống ở một cái nơi biên địa khoảng 100 dặm, trong kinh đề 100 dặm tức là 100, không phải 100 mai đâu, trong dặm tàu á, thầy không biết là bao nhiêu, nó ít phần trăm mai. Thì trong vòng 100 dặm mà không có chùa chiền á, không có thầy cô, không có chùa chiền nào truyền cho mình được á, thì khi đó mình có thể tự thọ giới đứng trước, nhưng mà phải theo cái nghi thức tự thọ giới đứng trước bàn thờ Phật và nguyện là hôm nay con xin thọ giới bác con trai, thì cái đó thì được quyền. Còn nếu mà mình sống mà chung quanh nhà mình có 2-3 cái chùa mà mình không chịu tới đó, mà mình làm tự làm thì cái đó không được. Có người hỏi thầy là khi còn trẻ thì tụng kinh tu hành nguyện về cực lạc, nhưng sau đó bệnh tật không còn nhớ tụng niệm, vậy thì có được vãng sanh không? Thầy trả lời là không bảo đảm vãng sanh. Ở đây thầy mới nói tiếp cho quý vị, cái người tu niệm Phật đó, nó có một cái thời gian, một cái window, một cái khoảng thời gian rất là quan trọng để về cực lạc. Đó là thời gian trước khi chết. Trước khi chết nó một cái cửa nó mở ra. Và trước khi chết là cái thời gian mà đúng lúc đó mình nhớ tới Phật, nhớ tới cực lạc. Đúng lúc đó mình nhớ được là mình về được. Cho nên cái những người trẻ lúc tụng kinh tu hành dữ lắm, xong rồi đến khoảng là trung niên, tức là 30-40 tuổi rồi, lập gia đình, lo làm ăn, rồi từ từ quên Phật. Mà lúc mà mình quên Phật rồi mình quên tuốt luốt luôn, rồi khi chết đâu còn nhớ tới Phật nữa thì đâu có về được. Còn nếu mà trước khi chết mà có ai nhắc lại mình á, nhắc lại mình niệm Phật mà mình nhớ lại được thì người đó vẫn về được. Tại vì cái ngưỡng cửa, cái đó nó gọi là cận tử nghiệp. Cái nghiệp trước khi chết nó rất là quan trọng. Tại vì thời gian đó là cái tâm thức mình đi tái sinh, thì mình nghĩ cái gì ngay vào thời lúc đó thì mình sẽ đi theo cái hướng đó. Tại vì cái gì đi tái sinh? Cái tâm đi tái sinh. Mà nó tái sinh tại sao nó đi? Nó nhớ tới cái gì thì nó đi tới cái đó. Thầy thí dụ weekend quý vị mở cửa hay sáng ngủ dậy, quý vị nghĩ trong đầu, hôm nay mình đi gặp ai, đi thăm ai. Và nếu quý vị cứ giữ cái đó trong đầu hoài đó, thì khi quý vị mở cửa ra, quý vị nhảy lên xe, quý vị rồ máy, quý vị đi, thì quý vị sẽ đi tới cái người đó. Là vậy. Chính cái tâm nó nghĩ tới cái gì thì cái đó là gọi là hướng tâm. Mà hướng tâm thì tâm sẽ đi về hướng đó. Không vậy thôi. Cho nên chính vì vậy mà cái điều nguyện thứ 18 đó mới nói là cho đến 10 niệm, tức là trong khoảng một cái thời gian 10 giây hay là 10 khoảng, gọi là một niệm đó, mà thời gian trước khi mình chết, mà trong thời gian đó đó, cái tâm mình đang nghĩ tới Phật, nghĩ tới cực lạc, thì bảo đảm là mình về cực lạc. Mà cái thời gian mà muốn nghĩ tới Phật được hay không á, là trong cái đời sống hàng ngày mình có nhớ tới Phật nhiều hay không. Cho nên có nhiều người tu tịnh độ nó hô thôi niệm Phật bây giờ chi cho mất công quá, chờ đến khi nào mà tôi nằm trên giường bệnh còn 2 ngày nữa chết thì lúc đó tôi niệm. Thì lúc đó không bao giờ niệm được hết. Tại vì những cái gì mà quý vị làm quen á, thì nó mới trở lại cho mình, nó mới trở thành một cái tập khí, một cái quán tính, một cái habit. Và chính cái habit đó nó sẽ dẫn mình đi. Cho nên muốn trước khi chết mà nhớ tới Phật thì ngay trong lúc sống mình phải nhớ tới Phật. Thì may ra trước khi chết mình mới nhớ tới Phật, thì lúc đó mới về cực lạc được. Nên trả lời là sau đó bệnh tật không nhớ tụng niệm nữa, thì nếu mà không nhớ tới Phật nữa thì đâu có về với Phật được. Thầy đang giảng tịnh độ mà có người hỏi thầy là thưa thầy có mấy cách xả thiền. Thầy cũng trả lời đơn giản là không có mấy cách xả thiền, có người muốn xả sao cũng được hết á. Cái xả thiền á là tức là mình chấm dứt cái buổi thiền của mình. Mà khi mình chấm dứt á thì nó phải có một cái transition từ từ, chứ không phải là mình đang ngồi thiền đã mình tâm mình đang lắng rồi cái nghe keng cái mình đứng nhõng dậy đứng chạy đi ra ngoài là không được. Thì mình làm như vậy đó thì cái tâm mình nó đang lắng, mình động liền không được, thì nó có cái thời gian nó chuyển tiếp. Khi mà xả thiền mình mở mắt ra, rồi từ từ mình ý thức lại mình đang ngồi ở đâu, rồi mình xoa bóp cho máu huyết nó từ từ nó lưu thông lại. Không có mấy cách xả thiền đó, là mỗi người bày ra một cách. Thì rồi những người tu theo Hòa Thượng Thanh Từ đó thì họ có một cái protocol là phải xoa trên đầu trước, chà chà hai cái tay, rồi xoa đầu, xoa tai, rồi xoa lưng gì đó. Rồi người khác thì thầy tu ở lại bên Nam Tông á, bên Tây Tạng đó, họ không có xoa gì hết á, hết ngồi thiền là đứng dậy à, không cần xoa gì hết. Nhưng mà Nam Tông khi xả thiền á, khi mà họ không có xả thiền, lúc nào cũng thiền hết á, khi hết thiền rồi đó, hết thiền ngồi đó, thì đứng dậy đó, gọi là thiền hành, lúc nào cũng phải thiền hết. Nam Tông là không có xả thiền, người đã tu thiền rồi đó, đã tu là phải tu luôn luôn chứ không có lúc nào xả. Tôi lúc này tôi tu nha, thì tôi không có chửi ai hết, mà tí nữa tôi hết tu là tôi có quyền chửi nha. Không có, người tu thiệt là lúc nào cũng thiền hết á. Còn bên Tây Tạng thì tại vì họ ngồi quán tưởng cho nên thì họ tu xong thì họ không quán tưởng nữa, thì họ đứng dậy cái rụp rồi. Có người hỏi thầy là: thưa thầy, khi người thân mình đau khổ, mình không quay lưng ngoảnh mặt được, như vậy có phải là ái luyến không và không vãng sanh được? Thầy, quay lưng ngoảnh mặt tức là làm ngơ đó, thì cái đó là không được, cái đó là không có từ bi chút nào hết. Người mà không có từ bi thì quá ích kỷ, không bảo đảm, coi như là không làm lành rồi. Cho nên không có đúng với tôn chỉ của làm lành, làm các công đức. Khi người thân mình đau khổ thì mình tìm cách giúp. Nhưng thầy đã dạy trong quán xả rồi quý vị, người thân của mình đau khổ thì mình có lòng từ bi cứu giúp, không có quay lưng. Nhưng mà mình giúp được tới mức maximum của mình, và khi cần xả là mình xả. Đó. Tức là khi mà mình đang cứu giúp người thân của mình mà người ta chết thì mình tiếp tục cầu nguyện cho người ta tái sinh để có an lành, chứ không phải ngồi đó khóc hoài. Mà mình đang cứu giúp họ mà mình nắm đụng cho chết thì mình nói ok, thôi I have to go, tôi muốn giúp anh chị tiếp nhưng mà tôi phải đi nha, thôi anh chị ráng ở lại, take care of yourself, I go, it's my time. Còn vị này hỏi là mình không quay lưng ngoảnh mặt tức là sao? Tức là phải dính vào người ta, ôm người ta, mỗi suốt ngày cứ ở với người ta, lúc nào cũng phải nghĩ tới người ta, thì cái đó là ái luyến. Cái ái luyến là trong đầu quý vị, trong đầu thôi. Người thân mình đau khổ mà mình cũng nghĩ người ta, mình cũng đau khổ luôn á, mình cứ dằn vặt về người ta thì cái đó là ái luyến, thì không vãng sanh được. Có những người thân mình đau khổ mà mình dùng hết cái khả năng của mình để cứu giúp người ta, làm cho người ta bớt đau khổ. Nhưng mà nó bớt đau khổ được hay không, nếu bớt thì càng tốt, mà không bớt thì cái đó là nghiệp của ông ta nha. Mà nếu người ta không bớt đau khổ mình, người ta không bớt đau khổ mình sinh ra đau khổ, nó trời tôi khổ quá, tôi giúp bà mà bà không hết thì tôi khổ thiệt nha. Hóa ra là mình tự tạo cho mình đau khổ. Cho nên chúng sinh cứ làm nhau khổ vì cái sự dính mắc như vậy. Xem mình có ái luyến hay không là trong tâm mình có khổ vì cái người đó hay không. Người ta đã khổ rồi, mình tới mình giúp mình lại khổ thêm nữa. Nói trời, sao tôi thấy bà khổ quá, tôi cũng thấy khổ thiệt đấy. Một người ta một mình ta khổ rồi, tại sao mình vô mình khổ thêm nữa, mình đâu giúp được gì cho người ta. Có người hỏi thầy là: thưa thầy, khi con chết mà đi qua thân trung ấm là chờ luân hồi tái sinh theo nghiệp, thì tức là con không được vãng sanh đến cõi được cực lạc phải không? Thầy trả lời là không, không phải vậy. Thường thường chết á, nếu mà chết thường thường á, là chúng sinh sẽ có thời gian đi vào trung ấm thần, là cái thời gian để đi tìm chỗ tái sinh. Chỉ có hai loại mà chết một cái là không có vô thân trung ấm, đó là tái sinh lên cảnh trời và tái sinh xuống địa ngục. Thì vừa mới chết một cái làm ác quá đó, chết cái xuống địa ngục, mở mắt ra thấy mình ở dưới địa ngục liền. Còn những người mà làm thiện á, vừa mới chết một cái là mở mắt ra thấy mình ở trên cung trời liền. Ngoài hai cái trường hợp mà cực ác cực thiện thì nó gọi là nó phân nửa ít nhiều thì sẽ đi qua cái cảnh giới trung ấm, có gì không? Thì trong cảnh giới trung ấm đó thì tất cả những nghiệp mình làm á thì nó sẽ trồi ra. Có lúc mình làm nghiệp thiện thì nó mình sẽ nhìn thấy cảnh thiện, lúc mình làm nghiệp ác thì nó sẽ mình cho mình thấy cảnh ác. Thì trong lúc mình thấy những cái cảnh đó đó mà mình đi tái sinh đó, là lúc đó là mình đi luôn. Cho nên trong thời gian trong trung ấm thì thời gian đó nếu mà có ai tụng niệm nhắc nhở mình, kêu cô B, khi người ai mà biết tên của mình, pháp danh của mình, gọi mình nhớ niệm Phật đi, đừng có quyến luyến gì hết, mà mình nghe được những lời đó thì mình vẫn có thể về cực lạc được. Đó là cái cách cứu độ trong chú ấm thanh mà tiếng Tây Tạng nó gọi là Bạc Đô Thơ Đơn, tức là cái quyển mà tiếng Việt dịch là Tử Thư Tây Tạng đó. Tiếng Tây Tạng là Bạc Đô, tức là trong cõi chung giới. Thơ Đơn, tiếng Tây Tạng thơ là nghe, Đơn là giải thoát. Tức là khi mà trong dạng, trong cái thời gian cái hồn nó ở trong cái khoảng mà nó chưa đi tái sinh ở trong chú ấm đó, mà được người nào nhắc nhở và nó nghe được thì nó sẽ giải thoát, giải thoát trong cảnh giới chú ấm. Ở đây thầy cũng nói thêm một chút xíu nha, cái này là giáo lý của Đại Thừa nha quý vị, của Đại Thừa với của Tây Tạng. Nhưng mà nếu mà ai mà theo Nam Tông đó, Nguyên Thủy đó, thì họ không có nói như vậy. Họ nói là chết là tái sinh liền, không có vô 49 ngày. Thì ở đây thầy không có muốn đi vào những cái chi tiết rắc rối như vậy, mà thầy cũng hiểu, suy ra thì cũng tạm được thôi. Tại vì khi mà quý vị đang ở trong chúng ấm đó, thì đối với họ là quý vị đã tái sinh rồi, và quý vị tái sinh vào cảnh giới của ma, có vậy thôi. Và khi mà quý vị tái sinh ra được làm cái gì khác đó, thì đối với họ là quý vị đã thoát cảnh giới của ma. Có nhiều người hỏi thầy đó là: thưa thầy, tại sao có những linh hồn mà nó chết 100 năm, 200 năm rồi mà tại sao nó chưa đi tái sinh? Quý vị có bây giờ bị ai hỏi cái câu đó chưa? Có nhiều người hỏi: ủa sao Đạo Phật nói 49 ngày đi tái sinh rồi mà tại sao có những hồn ma mà nó ở trong căn nhà con ma, nhà họ Hứa, nó ở đến 20 năm nay nó chưa chịu tái sinh vậy? Thì đúng rồi, nó chưa chịu tái sinh tại vì lúc đó nó là con ma, tức là nó đã tái sinh làm con ma, tái sinh làm ngạ quỷ, tức là tái sinh làm con ma rồi. Và đến khi nào chư tăng đến tụng niệm cho nó đó, thì cái con ma đó nó ngộ ra, nó không bám víu vào cái nhà của nó nữa, không bám víu vào vợ con của nó nữa, thì nó đi tái sinh, tức là nó thoát khỏi cái nghiệp ma của nó và nó đi tái sinh làm người, chứ không phải là nó mắc kẹt trong chú ấm thanh, quý vị không? Cho nên mỗi bên nói một kiểu. Bên Nam Tông họ nói cũng có lý là chết đã tái sinh liền, nhưng mà bên Đại Thừa đó thì trong vòng thời gian mà chưa đi tái sinh đó, thật ra là đối với họ là mình đã tái sinh rồi, Nguyên Thủy là mình đã tái sinh rồi, nhưng mà bên Nguyên Thuận Đại Thừa thì nó không, cái đó hãy còn là rất vướng, chưa có hẳn là cái gì hết, thì vẫn còn cứu được. Nhưng một khi nó tái sinh lắm ma rồi đó thì vẫn cứu được, thì phải giảng cho nó nghe, thì nó nghe thì nó giải thoát, rồi nó coi như là nó cũng đi tái sinh luôn, thì tự tự giống nhau hết, khỏi cãi lộn nhau bất công. Vậy thời gian từ lúc chết đến lúc được vãng sinh theo nguyện lực, nếu đủ mạnh là phải trước khi vào thân trung ấm? Không phải. Nếu người nào mà tu niệm Phật rất là giỏi, quý vị đã học rồi, niệm Phật trước khi chết mà đáng niệm Phật đó, từ hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, trước khi mình chết là Phật sẽ hiện ra. Nếu mà mình tu khá là Phật, đích thân Đức Phật, mình sẽ thấy ba vị hiện ra. Mình tu không khá lắm thì thấy Quan Âm hay là Đại Thế Chí Bồ Tát Thế Rước thôi. Còn mình còn tu dở nữa đó, không có ai Thế Rước hết, nhưng vẫn có thể tái sinh về Cực Lạc được. Chỉ trừ khi nào những người mà trường hợp, những người nào mà tu như là cái người hồi nãy hỏi là trong lúc hồi xưa tu niệm Phật cái quên hết, lo làm ăn bệnh tật gì đó quên, thì những người đó rơi vào thân trung ấm. Thì trong khoảng thượng trung ấm đó, nếu mà được nghe người nào nhắc lại niệm Phật đó, và người ta nhớ lại niệm Phật, thì mấy người đó sẽ được thoát. Còn những người nào mà trong cuộc sống không bao giờ biết niệm Phật hết, thì giờ vô trong trung ấm, người khác nhắc là niệm Phật đi, người ta cũng không biết là cái gì hết. Người ta nói mình nói cái gì người ta không hiểu, thì người ta cũng không có vãng sinh được. Cho nên cái nhắc đó nó gọi là hộ niệm, ban hộ niệm. Hộ tức là giúp, niệm là nhớ. Cho nên quý vị phải tu niệm Phật rồi trong lúc sống, mà lỡ mà vào thân trung ấm chết mà có quên đó, thì những người nhà tụng niệm cho mình, nhắc nhở cho mình, thì mình mới nhớ lại và mình được giải thoát. Chứ còn nếu mà quý vị trước khi chết mà nhớ cái Phật thì quý vị khỏi sợ vào thân trung ấm. Mà dù có vào thân trung ấm mà ai nhắc vẫn vãng sinh được. Vấn đề đấy quý vị hay hỏi tin hay không tin, có thiệt không có thiệt. Thầy chỉ cho quý vị một cách để mà có thiệt không có thiệt, tin hay không tin, quý vị suy nghĩ hơi khác một chút. Và những người hay hỏi tin hay không tin á, những người đã theo logic. Logic là sao? Như là Thánh Thomas đó, Thomas tôi thấy tôi mới tin. Nhưng mà thầy chỉ cho quý vị cái vấn đề không cần phải thấy mới tin. Cái vấn đề của mình á, mình tu đó, là nếu tôi tin cái việc đó và tôi làm cái việc đó, nó có lợi hay không có lợi. Trong kinh Kalama Đức Phật có dạy rồi, cái kinh nền tảng đức tin. Không bắt buộc ai nói gì mình phải tin, nó mình không cần phải tin cái chuyện đó. Ai nói gì mình á, mà mình nghe cái lời đó mà mình, nếu mình làm theo, có đem lại lợi ích cho mình hay không, và cái việc đó có làm thiện hay không, có làm cho mình thiện nghiệp hay không. Nếu mà làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho người, làm cho mình có thiện nghiệp, tạo phước, thì mình làm. Dạ, có người hỏi thầy, kính bạch thầy, con xin xét câu hỏi của mẹ con. Mẹ con hỏi, ma ở trong tâm, làm thế nào để tâm Phật thắng được tâm ma? Phật thường ở trong tâm thiện, nếu có người làm ác, phải làm gì để họ bỏ ác mà theo thiện? Giờ câu trong này có hai câu. Câu thứ nhất là ma ở trong tâm, thì làm thế nào để tâm Phật thắng được tâm ma? Đây đó là cái cách nói của những người bình dân, gọi là tâm ma với tâm Phật. Ma, và cái chữ ma này, mấy trong này có ai sợ ma không? Chữ ma là trong đạo Phật là ma vương đó. Chung trong đạo, ma là cái gì nó cản trở mình không có làm thiện, gọi là ma. Đó là vậy thôi. Nhưng mà ma đó, là nó có 4 loại ma hay 5 loại ma. Nên vậy thầy nói luôn cho quý vị, trong đạo Phật chia làm 5 loại ma. Nó gọi là, đầu tiên hết thầy không có nói theo thứ tự, nó gọi là thiên ma. Thiên ma tức là ma vương đó, là Mara đó, trong đạo gọi là Mara đó. Tức là khi Đức Phật sắp hành đạo đó, mà ma vương nó tới phá đó, nó gọi là ma vương, Mara. Đó, thì ma đó là thiên ma, tức là ma trên cung trời cao nhất đó, và còn cung trời tha hóa tự tại. Kế tiếp đó, là có phiền não ma. Tức là gì? Khi mình buồn, bực, tức là ghét ai, là thù ai, là giận ai, là thì cái đó gọi là phiền não ma. Tại là những cái đó, đó nó phá mình, nó làm cho mình đau khổ, thì đó là ma, gọi là phiền não ma. Kế tiếp là ngũ ấm ma. Thứ ba là ngũ ấm ma, tức là ngũ uẩn của mình, nó trói buộc mình, không cho mình giải thoát, gọi là ngũ ấm ma. Rồi thứ tư đó gọi là tử ma, là ma chết. Tức là mình đang tu hành mà cái chết đã đến, nó chấm dứt cái tu hành của mình, không cho mình tu nữa, nó phá mình, không cho mình tu tiếp, gọi là tử ma. Và thì là thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma. Và còn cái thứ năm nữa đó, đó là những hồn ma, hay là những cái ma quỷ mà nó những oan gia đó, hay là những người chết mà oan hồn đó tới phá mình. Như này là ma quỷ thiệt á, mấy cái kia là ma. Nhưng mà cái mà mình đa số khi mình nói tới ma là cái chót thì nói là ma quỷ thiệt á. Người mà quý vị vô những nhà mà nó tự tử, nó treo cổ, nó bắn chết nhau, rồi nó giết nhau gì đó, những oan hồn, oan hồn ma bóng quế đó, là đồ loại ma đó. Hoặc là ma mà đi nó nhập cho mình đó, ma oan gia đó, nó tìm thấy mình rồi nó bám như mình, dính mình, nó nhảy vô người mình, nó phá mình trùng lum hết. Đó là loại ma như vậy. Còn ở đây câu hỏi này, ma ở trong tâm. Ma ở trong tâm này đó, tức là phiền não ma. Có vậy thôi. Ma ở trong tâm của mình đó, là phiền não ma. Thì làm thế nào để tâm Phật thắng tâm ma? Muốn Phật ở đây là gì? Phải hiểu Phật là giác ngộ, là trí tuệ. Khi mình có phiền não ma là tại vì mình si mê, mình ái luyến, chấp ngã, vô minh, ái luyến, chấp ngã, cho nên ma phiền não khởi lên. Mà muốn diệt trừ cái ma này đó, muốn thắng được nó là phải có trí tuệ. Đó chính là Phật, trí tuệ là Phật tánh, tánh giác của mình. Rồi thì trả lời câu đầu tiên hết. Làm thế nào Phật thắng được ma là phải khai mở trí tuệ. Phải khai mở trí tuệ tức là phải văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, văn tư tu. Những người không đi nghe Pháp là luôn luôn si mê, không có biết đường ra, thì luôn luôn là sống với ma. ma buồn, ma giận, ma tức, ma ganh, ma ghét, đủ thứ ma hết. Đó, có hiểu không? Rồi. Phật thường ở trong tâm thiện, tại vì Phật là thiện mà còn gì nữa, đâu có cái tâm mà không có phiền não thì là tâm thiện rồi. Nếu có người làm ác, phải làm gì để thoát thiện bỏ ác? Những người làm ác này muốn cho họ theo thiện đó, rất là khó, thì phải khuyên họ nên làm phước, dạy cho họ. Muốn bỏ ác đó, phải dạy cho họ nhân quả nghiệp báo. Nhân quả nghiệp báo, họ thấy họ làm ác họ sẽ lãnh cái quả ác như thế nào. Khi họ hiểu được nhân quả rồi đó thì họ mới dám bỏ cái điều ác. Chứ còn mình giảng giáo lý cao siêu cho họ vô ích. Những người làm ác á, và tại vì họ không hiểu luật nhân quả, không biết luật nhân quả, họ không tin nhân quả, cho nên họ làm ác đâu có sợ. Những người làm ác là những người không tin nhân quả, cho nên muốn họ bỏ ác mà làm thiện, phải dạy cho họ biết về luật nhân quả rất là quan trọng. Thưa thầy, ngay lúc này con không cảm thấy là muốn về cực lạc. Trong này có ai đồng ý giống vậy, ai có cảm giác giống vậy không? Có vị này cảm giác là mình chưa muốn về cực lạc, nhưng mà tin nha, vị này có tin cực lạc, nhưng mà chưa muốn về cực lạc. Còn có người khác là không tin mà muốn về, tại nghe thầy quảng cáo quá cho nên muốn về nhưng mà chưa tin nổi. Nhưng mà vị này thì ngược lại, vị này đó là tin nhưng mà chưa muốn về. Tại sao? Tại vì con tìm ra được là mục đích sống, my life purpose for this lifetime, tức là tìm thấy cái mục đích sống của mình là gì. Nhưng con vẫn thực tập hàng ngày để hồi hướng về cực lạc. Nếu sau này khi con cảm thấy con đã hoàn thành mục đích sống rồi, thì lúc đó con còn kịp để về cực lạc không? Thưa thầy, cảm ơn vị này hỏi câu rất là hay. Để thầy trả lời trước và thầy giảng sau. Thầy xin trả lời là được. Bây giờ chưa cảm thấy là muốn về cực lạc. Đúng rồi, mình phải lo sống bây giờ chứ. Bây giờ về cực lạc là chết rồi còn gì nữa. Quý vị muốn về cực lạc bây giờ rất là chết rồi. Thì nhắc lại, quý vị chỉ hồi hướng vãng sinh về cực lạc, tức là sau khi con chết thì con sẽ về cực lạc, chứ không phải bây giờ về cực lạc. Bây giờ quý vị về cực lạc là mai quý vị chết rồi, tối nay chết rồi. Nếu quý vị yên trí, thầy giảng cực tịnh độ cho quý vị là không bắt buộc quý vị phải về cực lạc ngay bây giờ. Giờ 100 mấy chục người về cực lạc là tuần tới thì không có giảng cho ai được hết. Cho nên cái vị này yên trí, thấy được cái mục đích sống, cái life purpose của mình tới đây là cái gì. Tới đây phải làm cô giáo, phải dạy học, phải đi ra ứng cử tổng thống, phải làm gì đó, quý vị cứ làm, không sao đó. Có cái nguyện gì, có việc gì cần làm, cứ làm trong cõi đời này, nhưng vẫn thực tập hàng ngày hồi hướng về cực lạc, đó là điều tốt. Nếu sau này khi mà đã hoàn thành cái việc của mình tới đây rồi đó, thì khi đó vẫn còn dư thời gian để về cực lạc, không có sao hết. Cho nên tóm tắt trả lời vị này là cứ tu tập và hồi hướng về cực lạc, và vẫn tiếp tục làm việc gì ở cõi này, công ăn việc làm của mình, là nếu là cô giáo, là thầy thuốc, bác sĩ, chữa răng, chữa đầu, chữa cổ, chữa xe gì đó, cứ lo làm mấy cái đó. Nhưng mà nhớ là nguyện với Phật, khi mà con chết xin ngài tới đón con, tức là mình ký dòng kèo trước. Yên trí rồi ha. Rồi có người hỏi tu duy thức học với tịnh độ chung được không? Rồi, hãy dạy câu này hay lắm. Duy thức học không có tu. Duy thức học là một môn học thôi. Duy thức học là một môn học, nó giảng cho mình biết cái function, tức là một cái sự hoạt động của tâm mình ra làm sao thôi, chứ không có tu theo duy thức học. Học duy thức và mình tu tịnh độ rất là tốt. Tại sao? Khi quý vị niệm Phật á, cái giáo lý của duy thức học nó rất đơn giản. Mình làm cái gì nhiều, mỗi mình làm một cái gì đó, tạo tác một cái gì đó qua thân khẩu ý, nó đều biến thành chủng tử và nó rơi vào a lại giá thức của mình. Và không phải nó rơi không, mà khi nó rơi rồi đó, rơi vào a lại giá thức của mình rồi đó, thì chính những chủng tử đó, nó sẽ chín mùi, nó mature, ripen, nó chín. Và khi nó chín thì nó sẽ hiện hành, nó manifest ra. Trong lúc mình sống, mình làm nhiều thứ thì tất cả những cái action của mình nó biến thành chủng tử, nó được thu vào, nó store up, fill up trong cái ai là giá thức của mình. Và khi mình chết thì cái y báo và chánh báo này, tức là cái thân này mất, mà cái cảnh này sẽ mất. Và những chủng tử trong tâm thức của mình, Arahant thức, nó sẽ manifest, nó hiển lộ ra một cái kiếp mới, với một cái cảnh giới mới và một cái thân mới. Cho nên tất cả những chủng tử gọi là thiện nghiệp của mình hay là tịnh nghiệp của mình thu vào trong Arahant thức. Mình niệm Phật, mình hồi hướng cõi Phật, mình nhớ tới cảnh cực lạc, mình làm tất cả những cái đó, mình quán tưởng Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí gì đó mỗi ngày. Nếu quý vị mình dở quá thì chụp đại cái hình nào của Phật A Di Đà với Quan Âm á, chụp xong rồi để trong này là lâu lâu mỗi ngày buồn tành á, thay vì bấm ngó chồng con với vợ của mình á, thì giờ xách mấy cái hình nó đi bấm nhìn Phật, nó lại nhìn Phật với lại Quan Âm Thế Chí là cho nó hơi vô đầu mình. Nó biến thành chủng tử. Đến khi mình chết á, những chủng tử đó nó sẽ giúp, nó sẽ manifest ra, nó sẽ project ra, nó chiếu ra cho mình một cảnh giới mới. Và mình sẽ đi theo những cảnh giới đó. Cũng giống như ban ngày mà mình cãi lộn với ai đó, thì tối mình ngủ đó, thì những chủng tử đó nó sẽ cho mình thấy gì? Thấy một cái cảnh, và trong đó mình bóc cổ người ta, mình đánh người ta. Thì cái mà cảnh mà mình bóc cổ mình đánh người ta là đâu ra? Là từ những chủng tử mình đã thâu vào trong ngày đó, thâu vào, và nó biểu hiện ra. Cho nên nếu mà mình tu tịnh độ, mình thường niệm Phật, nhớ tới Phật, làm việc phước, hồi hướng tất cả cái gì mình cũng hướng về cực lạc hết, thì khi mình chết những chủng tử đó, đó nó sẽ chín mùi, nó trổ ra, nó tạo ra một cảnh giới cực lạc, và mình hướng về cảnh giới cực lạc, nó tâm sẽ đi về cảnh giới cực lạc đó. Cho nên duy thức học nó giảng cho mình hiểu tại sao mà mình có thể về cực lạc được. Câu hỏi là khi mình tịnh tọa, ngồi tịnh tọa niệm Phật, tay có cần bắt ấn không? Trả lời là không. Câu hỏi khác là vì sao sướng tụng Phật hiệu càng lớn, tiếng thì đầu càng nhức, lúc còn muốn nôn, lúc thì bỗng dưng chảy nước mắt, có phải do còn vô minh ngu si nghiệp chướng sâu nặng và chưa cảm ra như vậy? Là đúng, khi mà niệm Phật mà lớn tiếng và đầu nhức, nó là một cái sự chống trái. Tại tiếng niệm Phật đó, quý vị nào có coi phim quỷ ám không? Exorcist. Thời nay không có nhớ phim đó, nó từ hồi mà xa xưa lắm rồi, phim quỷ ám. Hay là quý vị cũng mấy coi phim mấy ông cha mà hay đi trừ tà đó, ông cầm cây thánh giá đó, rồi ông dí vào cái người bị quỷ ám đó, rồi ông có nói gì đó. Thì nói chung á là cái bóng đen cái bóng ánh sáng không chịu nổi nhau. Trong tâm thức của mình chuyển niệm Phật đó, là nó có một cái vibration khác, nó thanh tịnh. Và khi tâm thức của mình mà nó không chịu nổi đó, tức là nó không chịu nổi một cái thiện, tức là nó là ác, hai cái nó đục nhau, nó chịu không nổi. Tức là cái đó là vị này hỏi đúng rồi, đúng là nghiệp chướng sâu dày. Khi làm cái gì thiện mà cái này nó chịu không nổi là nghiệp chướng sâu dày. Thầy lấy thí dụ hồi thầy tu trong chùa cũng vậy. Thầy có một huynh đệ đó, một thầy đó mỗi lần mà ông vô lớp đó, ông ngồi học á, là hòa thượng ở trên giảng cái gì đó ông ngủ liền. Bắt đầu niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xong ngồi xuống là hòa thượng bắt đầu dở kinh đang nói là ông ngủ liền, ngực xuống ngủ. Ngủ ngon lành đến khi mà sắp sửa đứng dậy hồi hướng là ông tỉnh dậy, tỉnh táo đứng dậy, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả là xong. Ông nói sao kỳ quá, lần sau cứ mà bắt đầu Thích Ca Mâu Ni Phật xong là ông gục liền, mà đến hồi hướng là tỉnh dậy liền. À hay rồi đó. Thì quý vị thấy sao? Rất là rõ ràng. Cái đó là cái nghiệp si nó nặng quá, nó không cho mình nghe pháp, nó cản không cho mình nghe pháp được. Thì khi mình niệm Phật mà mình niệm nhẹ nhẹ không sao, mình lớn tiếng á, thì nó chạy trở vô, và những cái chủng tử bất thiện nó chịu không nổi cái đó, thế là mình nhức đầu, nó có một cái conflict với nhau. Như vậy thì làm sao? Thì khi nào nhức đầu thì ngưng lại cho nó đai đao, nó xuống chút xíu, xong mình làm tiếp, kiên trì làm tiếp, từ từ đó những cái bất thiện nghiệp đó nó sẽ tiêu trừ đi. Đến ngày nào mà niệm Phật mà không còn nhức đầu nữa thì biết là cái nghiệp xấu của mình nó hết rồi. Câu chót ở dưới còn 27 câu nữa, thầy lấy thầy 26 mà thầy giảng ngoài là nó cứ nếu mà thầy tiếp nữa thành 50 câu ở dưới. Câu chót nha, hồi nãy con nghe thầy nói khi con mình khóc mình không bỏ được thì đó là dính mắc, làm con hơi sợ. Con mình khóc thì không bỏ được, nhưng mà con người ta khóc thì mình bỏ được. Có gì thì suy nghĩ câu đó thôi. nghĩ không? Có đúng vậy không? Nếu đúng vậy thì mình phải suy nghĩ lại tại sao kỳ vậy? Tại đều là hai đứa bé hết mà tại sao đứa mình bỏ được, đứa mình bỏ được? Đúng, hơi sợ là đúng lắm. Tại vì đó là dính mắc. Tại vì dính mắc thì nó là con mình thì mình dính, còn thứ kia đâu phải con mình đâu, cái này là con hàng xóm anh nhầm gì mình. Thì đó là dính mắc rõ ràng. Nếu mà con mình hay con hàng xóm khóc, ngay cả con hàng xóm khóc, mình cũng không bỏ được, cũng chạy tới giúp đỡ. Cái nói thầy nói đây đó, dính mắc là trong tâm. Mình tới thầy cũng vậy, nhưng mà thầy đâu cần con hàng xóm con ai. Đứa bé nào nó khóc thì chạy tới giúp đỡ cho nó hết khóc xong xuôi rồi, tìm má nó, đưa nó xong rồi mình đi về, tỉnh bơ không sao hết. Nhưng mà bây giờ đó, mình giúp nó xong rồi, lương hưu rồi về, nhớ tới nó, trời đứa bé xinh quá, trời con nhà ai ước gì, trời mình được bồng nó thêm 2-3 tiếng nữa chắc khỏe, mình vui lắm đó. Lúc đó là tâm dính mắc rồi. Sự dính mắc ở đây là tâm dính mắc. Còn quý vị thấy ai khóc, quý vị cứ nhào tới cứu giúp thôi, mình bỏ không được thì cái đó lòng từ bi. Nhưng mà làm hết sức mình, xong sau đó bỏ đi chấm dứt là xong, thì cái đó là không dính mắc. Chứ không phải là nghe thầy nói dính mắc, tức là thôi lần sau nó khóc kệ, nó cho nó khóc cho nó chết ráng chịu, mình không thể không giúp nhất gì hết. Nghĩa đó là ác, không được. Vẫn từ bi cứu độ chúng sinh. Còn bây giờ chúng ta tụng kinh hồi hướng. Nguyện là hồi hướng công đức nói pháp và nghe pháp này đến tất cả quý Phật tử và gia quyến, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, sinh ra đời nào cũng gặp được Phật nghe pháp. Và xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh vô hình hữu hình đã đến nghe pháp đều được an vui xa lìa khổ nạn, phát tâm tu hành siêu sinh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.